Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1055, chương 1048 gương tốt. Chương 1048 gương tốt. Triệu Hàm Chương trầm mặc ngồi. Cả triều văn võ tựa hồ cảm nhận được cái gì, chậm rãi thu hồi trên mặt tươi cười cùng vui mừng chúc mừng. Nhắc tới tâm tới Trạm Hảo, tiểu hoàng đế cũng chính cười đến vui vẻ đâu. Quay đầu cùng Triệu Hàm Chương nói: "Chúc mừng thái úy, thái úy hòa thượng thư lệnh đại hỷ, này cũng coi như quốc gia hỷ sự." Vừa mới dứt lời liền phát giác trên triều đình có chút an tĩnh. Hắn tâm cả kinh, còn tưởng rằng là chính mình nói sai rồi lời nói, không khỏi thấp thỏm lên, vô thố đi tìm phía dưới ngồi Tuân Phiên, nhưng không tìm được, lúc này mới nhớ tới Tuân Phiên thụ Hàn sinh bệnh, hôm nay không có tới thượng triều, hắn chỉ có thể hoảng loạn đi xem Triệu Hàm Chương, ngồi ở hắn tả. Bước tiếp theo Triệu Hàm Chương tựa hồ cảm nhận được hắn sợ hãi cùng vô thố. Hướng hắn hòa hoãn cười cười, tiểu hoàng đế thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngồi ngay ngắn không nhúc nhích, xem ra cùng hắn không quan hệ. Vì thế dựng lên lỗ tai nghe, Triệu Hàm Chương đã mặt hướng phía dưới quần thần. Nói, nhưng bản quan đồng liêu trung tựa hồ có không ít độc thân a. Phía trước là bởi vì thiên hạ hỗn loạn không chừng, không hảo liên lụy hậu thế, nhưng hiện tại chiến sự đã bình ổn, chư vị, các người cũng nên cùng quốc cùng vui, cái gọi là cưới cái tức phụ hảo quá năm, gả cái tướng công hảo quá tiết, thừa dịp ngày Tết chưa đến, đại gia đem hỷ sự xử lý lên. Văn võ bá quan nhóm sợ hãi cả kinh, Triệu Hàm Chương đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ chính mình thành thân, liền phải toàn bộ triều đình đều cùng nàng cùng nhau làm hỷ sự. Mọi người không khỏi liếc nhau, nhất thời không dám nói ngữ, Triệu Hàm Chương cũng không phải muốn cho bọn họ lập tức cấp ra phản ứng. Ném xuống như vậy một viên thật lớn bom lúc sau vung tay lên. Hôm nay triều hội liền đến đây, đại gia trở về tìm kiếm, có thích hợp liền định ra việc hôn nhân. Chuẩn bị thành thân đi. Không có, ta cũng có thể cho đại gia giới thiệu, lại hướng về phía trước cười nói. Có lẽ có muốn vinh quang, cũng có thể thỉnh bệ hạ tứ hôn, tiểu hoàng đế không nghĩ tới là cái dạng này sự. Nghe được mùi ngon, nghe được Triệu Hàm Chương nhắc tới hắn, lập tức gật đầu, cao hứng nói, muốn thánh chỉ tứ hôn chỉ lo tìm tới, ta cho các ngươi tứ hôn. Chúng thần, nói đến giống như bọn họ là có thể lập tức tìm được thành thân đối tượng giống nhau. Bất quá, không ít người đáng xấu hổ tâm động, đây chính là tứ hôn đâu, đặt ở bất luận cái gì một cái thời điểm đều là vinh quang. Nhưng không dễ dàng có thể được đến, mà hiện tại chỉ cần há mồm là có thể được đến, nhưng cũng chỉ tâm động từng cái. Phía dưới văn võ bá quan nhìn xem tiểu hoàng đế, ánh mắt một di, lại nhìn Triệu Hàm Chương, ấn xuống tâm động, tính, làm tiểu hoàng đế tứ hôn, hôn nhân sẽ càng thêm phức tạp, hiện tại tiểu hoàng đế cùng Triệu Hàm Chương ngươi hảo ta hảo. Văn võ bá quan tự nhiên đều hảo, nhưng khoảng cách tiểu hoàng đế tự mình chấp chính ít nhất còn có 10 năm thời gian. Ai biết 10 năm gian sẽ phát sinh chuyện gì, cho nên vẫn là tính, bọn họ cũng không dám làm tiểu hoàng đế cho bọn hắn tứ hôn. Hơn nữa, đang ngồi các vị, có mấy cái không phải Triệu Hàm Chương người, nếu nhất định phải lựa chọn một người tham dự đến bọn họ hôn nhân chung tới. Kia, bọn họ đem ánh mắt dừng ở Triệu Hàm Chương trên người, cái này đến phiên Triệu Hàm Chương đánh một cái dùng mình. Nàng chỉ là như vậy vừa nói, nhưng không thật sự thế bọn họ giật dây bắc cầu. Bất quá, Triệu Hàm Chương rũ mắt, hôn nhân kết hai họ chi hào. Đặt trong triều, còn có kết minh cùng phát triển thế lực tiện lợi ở. Trong triều văn võ đại thần hôn nhân đích xác muốn thận mà trọng chi, triều hội một kết thúc. Cấp huyên cùng minh dự liền đều bị vây quanh, hai người tuổi đều không nhỏ, lại không có thê nhi, lúc này lại quyền cao chức trọng, không trách đại gia không tâm động a, sớm đã nhi nữ thành toàn. Liền nhịn không được dò hỏi Cấp Uyên cùng Minh Dự, các ngươi ý tưởng là cái gì nha? Ta nữ nhi cũng thực hiền huệ, từ nhỏ am hiểu kinh thư, mấy năm nay đọc thư càng nhiều, ta cảm thấy các ngươi sẽ có tiếng nói chung, chúng ta một chút cũng không chê các ngươi lão. Thế nào, làm con rể không? Cấp Uyên cùng Minh Dự không phản ứng bọn họ. Hừ, thế nhưng muốn làm thượng quan nhạc phụ, các ngươi như thế nào không dứt khoát trời cao tính? Mà mới vừa cưới vợ không lâu, văn võ quan nhóm còn lại là ám chỉ muốn cùng hai người làm anh em cột treo, hoặc là làm lớn nhỏ cữu ca. Cấp Uyên cùng Minh Dự thật vất vả ứng phó xong bọn họ, lập tức đuổi theo Triệu Hàm Trương, Phó Đình Hàm đi ở Triệu Hàm Trương bên cạnh người. Nhìn đến bọn họ tới rồi liền cùng Triệu Hàm Trương gật gật đầu nói, ta đây trở về chuẩn bị số liệu. Triệu Hàm Trương gật đầu, Phó Đình Hàm hướng Cấp Uyên cùng Minh Dự gật gật đầu, xoay người rời đi. Cấp Uyên cùng Minh Dự đối hắn đều thực tôn trọng. Tuy rằng quan chức không thể so Phó Đình Hàm thấp, nhưng như cũ hướng hắn hành lễ, nhìn theo hắn rời đi sau mới đi ra phía trước, Cấp Uyên há mồm muốn ôm oán. Triệu Hàm Trương đã trước hắn một bước mở miệng, Cấp tiên sinh lâu không cưới vợ, là thân thể thượng nguyên nhân sao? Nàng vẻ mặt quan tâm, muốn hay không làm trong cung ngự y nhìn xem, bọn họ nếu là xem không được, ta đi dân gian cho ngài tìm kiếm danh y. Cấp Uyên nháy mắt mặt đỏ lên. Nữ lang, người rõ ràng biết nguyên nhân, ta nói rồi, thiên hạ bất bình, không dám thành hôn. Triệu Hàm Trương cười nói, hiện tại thiên hạ đã bình. Một bên Minh Dự xen mồm nói, thiên hạ thật sự bình định rồi sao? Hắn nói, Giang Nam Giang Đông bốn châu chưa định, Tây Khương tộc, Bắc Tiên Ti, ngay cả U Châu đều chiếm cứ Đoạn Thị. Hiện giờ triều đình nắm giữ lãnh thổ quốc gia liền Hán khi một nửa đều không đến. Nói gì bình định đâu? Triệu Hàm Trương há to miệng, nhìn xem vẻ mặt nghiêm túc Minh Dự, lại xem một cái nghiêm túc Cấp Uyên, nàng dứt khoát nói rõ nói, hai vị tiên sinh, ta muốn người khai hoang trồng trọt, muốn người giao nộp thuế má, sau này Hán đến đây, chiến loạn không chừng, mà bát vương chi loạn đến bây giờ, thiên tai nhân họa không ngừng, quốc gia hao tổn dân cư nhiều, mười thất chín không, cho nên đến làm nhân sinh hài tử, ngài nhị vị nhìn xem. Hiện tại trong triều có bao nhiêu vừa độ tuổi quan viên độc thân? Ngài nhị vị, một cái là trung thư lệnh, một cái là môn hạ thị trung, không mang theo đầu làm gương tốt, giống lời nói sao? Cấp Uyên cùng Minh Dự sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới là nguyên nhân này. Triệu Hàm Trương đánh giá bọn họ thần sắc nói, hai vị tiên sinh yên tâm, ta sẽ không quên trách nhiệm. Các người hiện tại cưới vợ sinh con, định có thể bảo hộ bọn họ an toàn. Hơn nữa, nàng dừng một chút sau nói, vương triều tương lai vẫn là muốn xem tuổi trẻ một thế hệ. Cấp tiên sinh cùng Minh tiên sinh như thế thông minh, nếu không lưu lại hậu đại, quá mức đáng tiếc. Cấp Uyên cùng Minh Dự yên lặng mà nhìn nàng. Nói đến giống như nàng tuổi rất lớn giống nhau. Triệu Hàm Trương đối thượng bọn họ ánh mắt, thở dài, hai vị tiên sinh, 10 năm 20 năm ta còn có thể người đứng đầu, kia 30 năm, 40 năm sau đâu? Liền tính ta có con cháu, nhưng bọn họ cũng yêu cầu người phụ tá trợ giúp nha. Cấp Uyên cùng Minh Dự nghe vậy trong lòng vừa động, liếc nhau sau hỏi, nữ lang muốn cho chúng ta cưới ai? Triệu Hàm Trương cười, cưới vợ là cả đời đại sự, tự nhiên vẫn là xem hai vị tiên sinh thích. Minh Dự châm trước hỏi, Triệu thị nữ như thế nào? Triệu Hàm Trương cười nói, ta Triệu thị nữ nhi tuy hảo, nhưng thiên hạ hảo nữ tử cũng không ít. Hai vị tiên sinh sao không đem ánh mắt phóng lâu dài một ít? Hai người liền minh bạch, Triệu Hàm Chương không hy vọng bọn họ cùng Triệu Thị kết thân. Nhưng cụ thể cưới cái dạng gì tức phụ, xem bọn họ chính mình ý nguyện, Minh Dự cùng Cấp Uyên liếc nhau. Đều không hẹn mà cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngủ ngon. Tấu chương xong, hết chương.